Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 63, chương 62, cho con đường sống a. Đây cũng chính là năm 1992. Thả về sau, nào có việc này. Giang Triệt đứng được hơi có chút xa, đang chờ người, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút. Kỳ Tố Vân hiệu suất rất cao. Lưu Di cùng Phương Thẩm mắt thấy đã đến, hắn tranh thủ thời gian nghênh đón. Nhị bảo, đầu óc ngươi có hãm hại a, nghe không hiểu tiếng người a. Cung Văn Hóa ở ngoài, Đường Nguyệt còn chưa lên tiếng. Tạ Vũ Phân trước gấp đi lên giật giật Đường Nguyệt quần áo trên người, nói: ngươi bằng cái gì liền tin những người kia? Là bởi vì Tiểu Nguyệt tỷ Kim Thiên mặc thân quần áo đẹp. Nàng lại nắm lên Đường Nguyệt trên người mang trang sức liên áo. Hay là bởi vì cái này? Vậy ngươi xem ta, ngươi xem thật kỹ một chút, ta lại cho ai bao hết? Ta chuyện này, đến mười mấy cái đại lão bản tới bao a? Nàng đem chính mình mang trang sức liên áo nâng lên đến cái kia cấp trên đủ loại hoa lệ, vượt qua Đường Nguyệt không biết gấp bao nhiêu lần. Tuổi trẻ nam công nhân viên chức rút thuốc tha thút thít đáp, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tạ Vũ Phân, răng rắc lột xuống một khỏa pha lê thủy tinh ném trên mặt đất. Vừa còn có nói Tiểu Nguyệt tỷ mang kim cương vòng cổ lạc. Các ngươi mẹ nó gặp qua kim cương vòng cổ sao? Ta chui các ngươi nãi nãi cái chân, nạm vàng cái ót, ngà voi miệng chó, chấm ngoặc kép, quả ớt nhỏ thô tục nổi lên tới một hồi lốp bốp. Vừa mới Đường Nguyệt không có trước khi đến, nàng bị người có ý định vây công, ngay cả nói chuyện cũng bị một đống giọng đè ép. Lúc này cuối cùng là thống khoái, đám người an tĩnh vài giây đồng hồ. Ngoặc kép, cái kia nàng mặc như thế, mang cái này, từng cái khiêu vũ trận chui là muốn làm gì? Bán đồ, liền những vật này. Đường Nguyệt lần thứ nhất mở miệng, thanh âm không lớn, ngữ khí cũng không kịch liệt. Một bên nói, nàng một bên cúi đầu sở trường quét ra cục đá, đưa ra một mảnh đất trống, đem bao bọc buông xuống, đánh bắt, bắt đầu chỉnh lý trang sức liên áo cùng bện tay xuyên. Đó cũng là thời đại trước gái hồng lâu, ném đầu lộ mặt, một cái áo ngực bên trong cắm bút máy nam công nhân viên chức đứng ra, tràn đầy xem thường nói, nói là bán đồ có như thế bán à? Còn không phải bán mặt. Lời này chu tâm, nhất là hiện tại là năm 1992. Ba, một cái tát tai liền bổ tới trên mặt hắn. Thời cơ vừa vặn, tóc trắng phơ lưu lão gì một cái lảo đảo nhào lên. Đánh xong tiếp lấy lảo đảo, nạo tiếp, nam công nhân viên chức nép người chống chọi đẩy một cái. Do dự một chút, không dám dùng sức, tức đến nổ phổi thối lui hai bước. Nổi nóng nói, sư nương, ngươi làm gì? Lưu Di tình huống rất đặc thù, nàng là kém 2 năm liền về hưu lại bị bách nghỉ việc. Đến nay về hưu tiền lương sự tình cũng còn không có cái thuyết pháp. Mà nhà nàng lão đầu, nguyên lai cũng là hai nhà máy lão tư cách, hai nhà máy duy tu khối đó, gần như cũng là hắn đồ tử đồ tôn. Sớm mấy năm xuống tới chính là như vậy, trong nhà xưởng sư đồ. Vậy cũng coi là thân nhân. Đáng tiếc, lão đầu sớm mấy năm đi. Thưa cái lão sư mẹ, nghỉ việc sau trôi qua hết sức gian nan. Vì xử lý về hưu sự tình, nàng khắp nơi tìm, khắp nơi khóc, lại toàn đều vô dụng. Lòng như cho nguội, nam công nhân viên chức từ lúc đầu nghiến răng nghiến lợi nghĩ quyết tâm, đến tức đến nổ phổi cũng không dám dùng sức. Nguyên nhân chính là cái này. Trước công chúng bên dưới dám đánh mẹ quá con côi lão sư mẹ, truyền đi hắn cũng không cần làm người. Sư nương, cái nào là sư mẫu của ngươi a? Bà già đáng chết tại chợ bán thức ăn nhặt lá sau thời điểm. Ngươi, các ngươi, ai nhớ kỹ có ta người sư nương này? Lưu Di nghẹn ngào một tiếng, chỉ người nam kia công nhân viên chức nói. Mã Văn Hoan a, ngươi cho người làm chó săn. Từng bước cao thăng, mỗi ngày ăn uống thu hồng bao. Ngươi thay ta cái này lão sư mẹ nói một câu sao? Ta cầu tới cánh cửa, ngươi cũng trốn tránh. Đám người một hồi nghị luận, Mã Văn Hoan biểu lộ xoắn xuýt một cái. Có chút trung khí không đáng nói đến. đó là chính sách quốc gia. Châu xưởng trưởng muốn giúp tất cả mọi người không có cách. Huống chi ta liền một cái tiểu văn sách. Chính hắn đem Ngưu Bình Lễ nói ra. Ở đây trong đám người sợ hoặc dựa vào Ngưu Bình Lễ hoàn toàn chính xác thực không ít. Nhưng cũng có một chút. Trong lòng nhưng thật ra là hận chết Ngưu Bình Lễ. Chỉ là phần lớn không dám trực tiếp đắc tội thôi. Bước chân không tự chủ di động. Đám người bắt đầu từ từ chia nứt. Đúng vậy a, nói hay lắm. Cho nên, ta không cầu a, ta nhặt rau quả, nhặt than đá hạch. Ta bằng hai tay suy nghĩ nhiều công việc mấy ngày. Lưu Di ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Mang theo nghẹn ngào. Đột nhiên đấm ngực dậm chân nói. Như vậy là vì cái gì? Tiểu Nguyệt mà mang theo chúng ta mấy cái vô dụng. Chính mình kiếm phần cơm ăn. Các ngươi còn nếu như vậy à. Rất nói nhiều đều đã không phải là Giang Triệt dạy. Về phần tâm tình như vậy. Càng không phải là hắn có thể dạy, đây là ông lão chính mình chân thực tâm tình phát tiết. Nhất là ngươi. Mã Văn Hoan. Thiên địa lương tâm. Ngươi dám nói ngươi vừa mới đứng ra nói những cái kia không phải ngươi. Phía sau không ai vọt xui khiến. Lưu Di xùy cười một tiếng. Chỉ một mình ngươi lá gan nhỏ bé kia. Ở đây người nào không biết. Không ai xui khiến. Liền ngươi cũng dám đứng ra. Ngươi vừa nói đó là tiếng người sao? Các ngươi muốn làm gì? Còn không phải liền là nghĩ bức cho chúng ta còn điểm ấy tiểu sinh tính toán cũng không làm tiếp. Được sao? Đám người một hồi yên tĩnh. Có mấy cái nữ mở miệng an ủi vài câu. Lưu Di thuận thuận khí. Ngữ khí hòa hoãn lại. Nói tiếp. Còn có các ngươi mọi người. Những cái kia còn tại cương vị. Chúng ta không oán hận. Cũng là bằng khí lực ăn cơm. Các ngươi có phần cơm ăn. Bên ngoài liền thiếu đi một cái không có đường. Rất tốt. Thế nhưng còn lại. Chúng ta như thế nghỉ việc nấu cuộc sống các vị. Các ngươi có phải hay không ngốc à? Chúng ta đều như vậy. Các ngươi còn đi theo hướng xuống ném tảng đá à? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Rất nhiều người đều đem cúi đầu. Ta làm ngươi XX. Chấm ngoặc kép. Cái kia gọi nhị bảo thanh niên đột nhiên từ dưới đất nhảy lên lên. Một lần bổ nhào Mã Văn Hoan. Vung mạnh quyền liền nện. Bảo ngươi bố trí ta Tiểu Nguyệt tỷ. Bảo ngươi dội nước bẩn. Các ngươi mọi người ngẫm lại. Những lời này mở đầu có phải hay không liền là hắn Mã Văn Hoan cùng mấy cái khác người trong miệng. Truyền tới. Đám người một khi nhắc nhở. Mấy cái gan lớn điểm bắt đầu trách móc. Cũng không phải liền là hắn. Lão tử tin đồ chó hoang tà. Chó săn. Chấm ngoặc kép. Họ Ngưu muốn làm gì ai không rõ ràng. Lão Đường năm đó liền không nên đẩy cái kia một lần. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng mấy cái này cũng liền trộm đạo trốn trong đám người trách móc vài câu dũng khí. Tràng diện bên trên. Rất nhanh nhị bảo liền bị người đỡ lên. Mấy cái thanh niên trai tráng hai nhà máy công nhân viên chức nâng đỡ Mã Văn Hoan. Đối xử lạnh nhạt như thế xem xét. Đám người lập tức không có thanh âm. Đây đều là Ngưu Bình Lễ thân tín. Cục diện rằng có bên trong. Phương Thẩm chạy tới Đường Nguyệt bên người. Từng thanh hai tay của nàng giơ lên. Khẩn cầu. Các vị đại gia. Các vị cán bộ quốc gia. Cho con đường sống đi. Chấm ngoặc kép. Nàng đem Đường Nguyệt trên tay bao băng dính xé mở. Hai tay rất nhiều cái bọng máu. 10 cái ngón tay càng là mấy cái đều có chỗ thủng. Mấy ngày nay ngày đêm đẩy nhanh tốc độ bện chế tác. Kéo dây thừng. Đôi tay này thụ mấy chỗ thương. Vì đêm nay khiêu vũ. Nàng cắt băng dính khắp nơi dán lên. Nhìn từ xa nhìn không ra. Thế nhưng kéo xuống đến. Có vài chỗ liền bắt đầu bốc lên dòng máu. Cứ như vậy. Đôi tay này đặt ở chỗ đó. Vừa mới những lời kia lộ ra nhiều buồn cười. Có bị bao hết tiểu mật cần nếu như vậy kiếm ăn à? Lại là cái gì dạng lương tâm? Còn có thể nói ra gái hồng lâu ba chữ. Cho con đường sống đi. Tạ Vũ Phân sau này hai bước. Đứng cùng một chỗ. Cũng đem hai tay duỗi ra đến. Như thế không ít bọng máu cùng vết thương. Cho con đường sống đi. Một tên khác lẽ ra chuẩn bị phụ trách thủ cung văn hóa quầy hàng nghỉ việc. Nữ công cũng đem hai tay duỗi ra tới. Cho con đường sống đi. Mã Văn Sách, còn có ngươi Châu xưởng trưởng, liền điểm ấy tiểu sinh mà tính. Lưu chúng ta có phần cơm ăn đi. Lưu Di cũng đem nàng già nua hai tay duỗi ra tới. Giang Triệt đứng vây xem trong đám người nhìn xem. Vừa mới một đoạn thời khắc, hắn cảm thấy mình về sau có thể làm đạo diễn. Nhưng khi hắn nhìn xem cái kia từng đôi tay, thì sao cũng nhẹ nhõm không nổi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.